Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Đào Mộ lau một phen đôi mắt, liền cảm thấy Hát Trấn không khí thật không tốt, sặc giọng nói, chương 29 vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi chiều. Lại lần nữa nhận được Diệu Ca điện thoại Đào Mộ tìm tới Trương Hàm Nhã cữu cữu Trương Đắc Lộc. Cũng là toàn bộ lão Trương trong nhà biên nhất có thể nhảy nhót nhất có thể ra chủ ý Nam Đinh. Ngoặc kép, này địa chỉ biển số nhà hào là nhà các ngươi đi. Làm cho Trương Đắc Lộc mặt nhi, Đào Mộ nói một chuỗi địa chỉ, lại hỏi, nghe nói ngươi còn bài bạc, thiếu không ít vay nặng lãi. Ta nói ngươi hành a, đông ca nợ đều dám thiếu, ngươi không biết đông ca tay tàn nhẫn nhất tâm nhất hắc sao? Trương Đắc Lộc không thành tưởng như vậy mấy ngày công phu. Nhà mình gốc gác như thế nhưng bị Đào Mộ sốc cái đế hướng lên trời. Tức khắc vừa kinh vừa sợ. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Chính là tưởng nói nhà các ngươi chuyện này ta mặc kệ. Nhưng ngươi không thể hư chuyện của ta nhi, ta cũng biết nhà các ngươi không dễ dàng. Toàn gia người cũng chưa cái đứng đắn công tác. Đỉnh môn lập hộ nam nhân không chỉ có không bản lĩnh còn đánh bạc mượn vay nặng lãi. Nhiều năm như vậy liền dựa nữ nhân ở bên ngoài làm việc vặt nuôi sống toàn gia. Lại nói tiếp là rất làm chua xót lòng người. Đúng rồi, ta ngày hôm qua còn làm người đi nhà các ngươi thăm một chút. Cấp lão thái thái mua không ít trái cây đồ hộp, cho các ngươi gia mới học tiểu học hài tử mua một ít thực phẩm còn có món đồ chơi tiểu ô tô. Lão bà ngươi theo như ngươi nói đi. Trương Đắc Lộc trong lòng lại là lộp bộp một chút. Đào Mộ ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng hắn không có việc gì đem nhà bọn họ địa chỉ thăm dò rõ ràng. Còn phái một người đầu chọc hình xăm mang dây xích vàng nam nhân đi nhà bọn họ đưa trái cây. Nói chuyện cũng không minh bạch, về điểm này ý tứ rõ như ban ngày. Trương Đắc Lộc nếu là cái có thể ở bên ngoài đánh bạc thiếu hạ vay nặng lãi chủ nhân, kia hắn tự nhiên có thể thăm dò nơi này đầu đạo đạo. Hắn loại người này, xương cốt mềm xú vô lại, vì tiền sự tình gì đều làm được ra tới. Khá vậy vừa lúc là hắn này hào người, nhất có thể xách đến thanh nặng nhẹ, biết người nào có thể chọc người nào trăm triệu không thể chọc. Nói khó nghe điểm, chính là mềm khi dễ ngạnh sợ. Hiện tại, Đào Mộ gác hắn trong mắt đầu chính là kia ngạnh cha hóa. Là trăm triệu không thể chọc chủ nhân. Ngươi muốn thế nào? Trương Đắc Lộc ánh mắt lập loài nhìn Đào Mộ, ngoài mạnh trong yếu. Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là phải làm đại minh tinh người. Ngươi tốt nhất đừng làm bậy, chỉ cần ngươi đừng chắn ta lộ. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà liếc. Trương Đắc Lộc liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẽ. Trương tiên sinh là người thông minh, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Còn không phải là về điểm này tiền thuốc men sao? Chuyện này ta có thể cho ngươi một cái viên mãn giải quyết phương thức. Nhưng ngươi cần thiết bảo đảm, chỉ này một lần không có lần sau. Quay đầu lại ngươi nếu là còn dám ra chuyện xấu quấn lấy đoàn phim hoặc là vân ra người. Vậy đừng trách ta không đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Trương Đắc Lộc một lòng liền cùng ngồi. Tâu lượn siêu tốc dường như... Lại là nhớ thương Đào Mộ chủ ý lại sợ Đào Mộ thu sau tính sổ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đào Mộ cười nhạo một tiếng. Không phản ứng Trương Đắc Lộc. Đối phó loại người này biện pháp tốt nhất. Không phải đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Mà là cấp một ngọt táo. Lại hung hăng đánh gãy hắn hai cái đùi. Hắn liền biết đau biết sợ. Như vậy mới sẽ không nhớ thương về điểm này ngọt táo. Thường thường quấn lấy ngươi, cách ứng ngươi một chút, Đào Mộ đem Trương Đắc Lộc lượng ở một bên, về trước tranh giang hồ xa quay chụp nơi sân, cho đại gia thăm ban, mới vừa tiến tổ liền cho đại gia nhận lỗi. Hắn mang theo Hát Trấn nhất nổi danh vài loại nhân khí ăn vặt, nhất phân cho đại gia, sau đó thừa dịp quay chụp khoảng cách, cùng Trình Bảo Đông cùng vài vị đại gia chui vào đạo diễn phòng nghỉ. Thương lượng quyên giúp chuyện này, rốt cuộc Trương gia người đã đem sự tình nháo đến truyền thông trước mặt. Mặc kệ đại gia nhà không vui, không cho cái cách nói ra tới, chỉ sợ chuyện này không qua được. Kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu hoa cái mấy chục vạn là có thể cấp Giang Hồ Sa làm ra một cái oanh động xã hội trang báo. Thanh thế, này tuyên truyền hiệu suất chỉ sợ cũng không thể so các ngươi cố ý tiêu tiền mua được bản thảo mua. Marketing tới kém đi, hơn nữa loại này xã hội nhiệt điểm tự mang có tác dụng trong thời gian hạn định tính cung thảo. Luận tính, mặc kệ qua bao lâu, chỉ cần liên lụy ra tới, luôn có đề tài độ. Một chúng đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện, Trình Bảo Đông cười lạnh một tiếng. Không chút khách khí chèn ép nói, ngươi nói nhẹ nhàng, còn tạo một cái xã hội nhiệt điểm money, ngươi cho rằng những cái đó chủ lưu truyền thông là nhà. Các ngươi khai, ngươi tưởng tạo thanh thế là có thể tạo ra tới. Cùng Trình Bảo Đông loại người này nói chuyện, ngươi liền không thể tích cực, cần thiết bắt lấy đề tài ý nghĩa chính trực tiếp đi xuống nói. Ngàn vạn không thể bị nha loạn tranh cãi nói quấy dây tiết tấu. Thật muốn là bị hắn mang chật các loại nét mực miệng pháo. Vậy xong rồi, không chừng ngày tháng năm nào mới có thể đem đề tài túm hồi đúng giờ nhi thượng. Bởi vậy Đào Mộ cũng không có để ý tới Trình Bảo Đông hùng hổ dọa người. Kiên nhẫn phân tích nói, bán hàng đa cấp, lừa bán, nữ quyền, còn có y hoạn quan hệ, bất luận phóng tới khi nào, đều là quốc gia cùng dân chúng coi trọng nhất đề tài. Đặc biệt là trung gian hai cái, chúng ta có thể từ bọn buôn người cùng nữ quyền góc độ vào tay. Mua được một ít truyền thông theo sát án tử, ở trên mạng khởi xướng một ít đề tài, tỉ như nói lừa bán tội cùng cưỡng gian tội, cùng với hôn nội gia bạo tội bất đồng cân nhắc mức hình phạt phương thức. Thảo luận một chút có chút lừa bán tội cùng cưỡng gian tội vì cái gì muốn lấy hôn nội gia bạo tội. Nhập hình, còn có thể tìm phóng viên tin nóng một chút Trương gia người ở tới bệnh viện sau vẫn. Luôn khăng khăng cảnh sát cùng bệnh viện không nên tự tiện phẫu thuật. Cũng coi đây là lấy cớ bức bách viện phương đối này phụ trách tiền căn hậu quả. Chúng ta có thể việc nào ra việc đó, cũng có thể phát tán một chút tư duy, làm các võng hữu đều tham thảo một chút y hoạn quan hệ. Còn có điều gọi thiên hạ đều là cha mẹ cùng ta kỳ ba cha mẹ, loại này đề tài. Đương nhiên, Giang Hồ Sa đoàn phim làm lần này án kiện trực tiếp tham dự giả. Đối Trương Hàm Nhã tao ngộ thâm biểu đồng tình cùng tiếc nuối. Cũng không đành lòng cảnh sát cùng viện mới là khó. Lệnh đại gia cứu tử phù thương tâm ân ni nguyện ý tổ chức quyên giúp. Phụ trách tiểu Hàm Nhã tiền thuốc men. Cũng hô hào tiểu Hàm Nhã thân nhân đại cục làm trọng. Không cần vì cực nhỏ khẩu lợi bị thương cảnh sát cùng bác sĩ tâm. Chúng ta tổng không thể làm anh hùng đổ máu đổ mồ hôi lại rơi lệ sao? Ta trước biểu cái thái. Ta nguyện ý đem ta ở đoàn phim bắt được 10 vạn thù lao đóng phim quyên ra tới. Tiền không nhiều lắm, chính là một chút tâm ý, Đào Mộ để ý tiền sao? Đương nhiên để ý. Nhưng so với tiền tài bản thân, Đào Mộ càng để ý dùng tiền có thể làm thành chuyện gì. Mọi người nghe Đào Mộ nhẹ nhàng bâng quơ đề nghị, không khỏi trong lòng cả kinh. Đào Mộ này tư thế, chính là muốn đem Trương gia người hướng đã chết chỉnh nha. Một câu, không thể làm anh hùng đổ máu đổ mồ hôi lại rơi lệ. Trực tiếp đem Trương gia người ấn chết ở vong ân phụ nghĩa tiểu nhân vị trí thượng. Chờ đến tin tức truyền thông đêm này đó văn chương đẩy đưa. Chỉ sợ Trương gia tất cả mọi người muốn ở bạn bè thân thích trước mặt không dám ngẩng đầu. Càng quan trọng là lấy Đào Mộ này từng đợt tạo thế. Kia tuyệt đối là không đem việc này sao thành xã hội nhiệt điểm đều không bỏ qua. Hơn nữa này án tử đến bây giờ còn không có chính thức kết án. Chờ mời ra làm chứng tử kết án khi... Đoàn phim còn có thể thừa cơ lại xào một đợt, quan trọng nhất, loại này hình thức án tử. Hơn nữa Đào Mộ lăng xê phương thức, kia thật đúng là huyết phụ tinh phong đề tài độ, không riêng gì này một vụ. Mặc dù là ở tương lai, chỉ cần có yêu cầu, tùy thời đều có thể một lần nữa để lôi ra tới. Xào một đợt lãnh cơm lại nhấc lên một vòng thảo luận chiều dâng. Đến lúc đó Trương gia người phải bị các lộ truyền thông lôi ra tới quất xác. Cái mũ này mang lên đi chỉ sợ tưởng hái xuống đều khó khăn. Đủ tàn nhẫn nha, Đào Mộ đối các vị đại gia đánh giá nhìn như không thấy. Như cũ cười nói yên yến cho đại gia Hòa Nhi để kiến nghị. Cuối cùng, chúng ta còn có thể đứng ở đoàn phim cùng người trong nghề góc độ. Khuyên nhủ những cái đó tuổi tiểu, thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi. Không cần tùy tùy tiện tiện chạy đến xa lạ địa phương cấp minh tinh thăm ban. Phải cường điệu một chút loại này hành vi tính nguy hiểm cùng không xác định tính. Sau đó ở Weibo thượng đăng ký cái phía chính phủ tài khoản. Đêm này đó an toàn tiếp truyền đi lên, bác một chút người xem hào cả money, những cái đó truyền thông phóng viên không phải đem đoàn. Phim vây quanh muốn phỏng vấn sao? Ta cảm thấy chư vị lão sư cũng có thể ở phỏng vấn trong quá trình nói chuyện chính mình thái độ. Tỷ như nói không có mua bán liền không có thương tổn lạp. Từ bình quyền thậm chí nữ quyền góc độ tới tham thảo chuyện này lạp. Còn có thể tự y hoạn quan hệ cùng y nháo vào tay. Trình đạo là đạo diễn, hoàn toàn có thể sấn lần này sự kiện chụp mấy bộ cùng loại đề tài phiến tử sao? Mân mê hảo nói không chừng còn có thể lấy thưởng đâu. Trình Bảo Đông sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn Đào Mộ, sau một lúc lâu không nói chuyện, mặt khác vài vị đại gia cũng nghe lòng còn sợ hãi. Đào Mộ chiêu này thực sự quá độc ác. Tựa như một con trước sau che giấu răng nanh sói con rốt cuộc vươn bộc lộ mũi nhọn móng vuốt nhỏ. Trước đó, tuy rằng một chúng đại gia nhóm ngoài miệng nhắc mãi tiểu hài nhi tâm cơ thâm trầm lòng dạ thâm trầm. Nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhiều lắm chính là bảo sao hay vậy phụ họa một chút. Thuộc về trên cao nhìn xuống đánh giá, còn mang điểm nhi đồng tình kẻ yếu tâm tính. Rốt cuộc Đào Mộ một mới vừa cao trung tốt nghiệp tiểu hài nhi. Liền cái chính thức diễn viên đều không phải, ở chư vị giang hồ địa vị sớm đã củng cố đại gia trước mặt. Quả thực không có chút nào uy hiếp lực, chính là hiện tại, đại gia lại khắc sâu cảm nhận được Đào Mộ tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn này đó chiêu số, hôm nay là dùng để đối phó vô lại Trương gia người. Thay đổi ngày mai. Nói không chừng cũng có thể lấy tới đối phó đang ngồi bất luận cái gì một vị. Nhưng trọng điểm ở chỗ, liền tính tất cả mọi người đều so Đào Mộ già vị cao danh khí đại. Thật muốn là gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ cũng chống đỡ không được, không nói thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết, nháo cái chật vật bất kham tàn nhẫn rớt một tầng ra là tuyệt đối khả năng. Mấu chốt Đào Mộ cân nhắc này đó chiêu số. Nhiều lắm dùng một ngày nửa ngày thời gian, này trong mắt vừa chuyển liền một siêu chủ ý, còn như thế ác độc nham hiểm, quả thực muốn nhân thân bại danh nứt, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, sao có thể như vậy tàn nhẫn đâu, kia hắn ngày thường cùng chúng ta tiếp xúc, có phải hay không cũng nghẹn nhiều như vậy hư đâu. Đào Mộ lưu ý đến những người này tâm tính biến hóa, nhưng không để bụng. Hắn hôm nay lại đây thăm ban bồi tội cho đại gia gia chủ ý. Cũng đã đoán trước đến loại này phản ứng. Hắn là cố ý, từ nhỏ đến lớn, Đào Mộ khắc sâu cảm nhận được một đạo lý. Đó chính là cùng người kết giao trong quá trình. Không thể một mặt yếu thế chịu thua. Lúc cần thiết chờ còn phải lượng lượng móng vuốt, gia tăng một chút ở người khác cảm nhận chung phân lượng. Như vậy ngươi cầu người làm việc thời điểm. Nhân gia mới sẽ không bởi vì ngươi thấp cổ bé họng liền chậm trễ sơ sẩy. Không dễ dàng chậm trễ chuyện này. Tựa như hôm nay, Đào Mộ mượn từ Trương gia nháo sự nhi, cố ý bày ra một cái bộ nhi tới. Chính là này giúp đã bị Trương gia cùng truyền thông phóng viên đặt tại hỏa thượng nướng minh tinh. Đại gia cùng đại đạo diễn nhóm lại buộc lòng phải toàn. Nói câu không dễ nghe. Có thể ở giới giải trí lần này hỗn trong nước nhảy nhót. Không phải vì danh chính là cầu lợi, có lẽ cũng có không mộ danh lợi người đạm như khúc. Trước mắt mới thôi Đào Mộ là không gặp phải. Hắn cùng này bang nhân ở trung tiểu một tháng, đã sớm đem những người này bản tính sơ thấu. Muốn nói hư cũng chưa chắc hư đến chỗ nào đi, nhưng ỷ vào danh khí địa vị kiêu căng kiêu ngạo, nguyện ý nghe nịnh hót lời nói. Tưởng hồng muốn kiếm tiền, càng muốn bị người phủng, có thể nói là Đào Mộ cố tình kết giao mọi người chung. Tương đối hảo hầu hạ một đám money mục đích tính cường, tâm cơ thủ đoạn lại không làm tài chính hỗn thương vòng như vậy hắc. liền tính chọc nóng này. Trả thù tính thủ đoạn cũng liền như vậy vài loại. Không đau không ngứa cũng sẽ không thương gân động cốt. Quá hảo đắn đo, tựa như hiện tại, Đào Mộ đem chính mình quy hoạch như vậy vừa nói. Có sẵn nhiệt độ cùng mức độ nổi tiếng hướng này ngăn. Lại có Trương gia người cùng truyền thông phóng viên không châu bắt chó đi cày ở phía trước. Này bang nhân chỉ cần không nghĩ không có việc gì gặp phải một thân tao. Phải niết cái mũi thượng bộ, nhìn này bang nhân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng lại mãnh hạ quyết tâm hình dáng. Đào Mộ liền biết chuyện này ổn, lại nói tiếp, hắn có thể đem này đó an bài tính kế đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sẽ không sợ này bang nhân lâm trận đổi ý làm rùa đen rút đầu. Rốt cuộc bụng người cách một lớp ra. Này đó đại gia nhóm nghe xong Đào Mộ nói, cũng đến gác trong lòng ước lượng một phen, nếu là lúc này ngồi yên không làm, những cái đó nguyện ý gọi nhiệt độ để cao mức độ nổi tiếng có thể hay không đối bọn họ tâm sinh khúc. Mark, cảm thấy bọn họ tự cho là thanh cao, có thể hay không lo lắng bọn họ đem này đó an bài nói ra đi. Phá hư tốt như vậy marketing kế hoạch, đến lúc đó đừng thanh cao không thanh cao minh bạch. Lại rơi xuống một bụng nghi kỵ, có thể ở giới giải trí này chảy nước đục hỗn xuất đầu. Lại có mấy cái thuần thiện thánh mẫu, đi phía trước một bước là ngọt táo, lui ra phía sau một bước là đại bổng, ai cũng không cần thiết vì nhất bang không liên quan xú vô lại đem chính mình đáp đi vào. Rất nhiều thời điểm, vòng luẩn quẩn chính là như vậy hình thành, không phải bởi vì các ngươi có rộng lớn lý tưởng cộng đồng chí nguyện. Chỉ là bởi vì các ngươi một đại bang người kết phường là một kiện không như vậy địa đạo. Không hảo nói ra ngoài miệng sự tình, tỉ như lấy Trương gia làm bé, đạp lên Trương gia trên đầu tuyên truyền giang hồ xa toàn bộ đoàn phim mức độ nổi tiếng. Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn một chúng đại gia nhóm nhanh chóng thu phục tự mình dãy giụa. Bắt đầu nghiêm túc thảo luận như thế nào hoàn thiện kế hoạch. Hết chương.